Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406 cửa đá bên trong. Từ rời đi đường Đình Sơn, Giang Nam Nhứ liền cùng Bạch Không Bỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng là, Giang Nam Nhứ lại là thật lâu không có nhìn thấy Bạch Không Bỏ hóa thân thành vượn. Nhưng thấy này thân hình bạo trướng, trên người quần áo đã sớm rách nát, thay thế lại là một thân màu trắng lông tóc. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ thân hình chậm rãi đứng thẳng lên, đột nhiên ngẩng thiên một thân thét dài, thân hình vừa động, liền hướng về kia tiên thạch con rối xung phong qua đi. Lúc này vượn trắng thân hình cùng kia tiên thạch con rối không sai biệt nhiều. Thả kia vượn trắng một thân cậy mạnh, tự nhiên là có thể cùng tiên thạch con rối chiến đấu đến một chỗ. Nhưng thấy vượn trắng cùng tiên thạch con rối ngươi một quyền, ta một chân, đánh nhau lại là vui vẻ vô cùng. Đêm đêm thấy tiên thạch con rối đã chịu kiềm chế, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, lộ ra vui mừng tươi cười. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Không Bỏ thời điểm, liền bắt đầu mưu hoa hôm nay cảnh tượng. Đương nhiên, hắn đối Bạch Không Bỏ cũng tiến hành rồi dạy dỗ, khiến cho Bạch Không Bỏ sức chiến đấu tiêu thăng. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Không Bỏ biến thành cự vượn mới có thể cùng kia tiên thạch con rối chống chọi. Con thú này tuy rằng dũng mãnh, chung quy là trường lực không đủ. Chư vị tốc tốc tiến vào cửa đá bên trong. Đêm đêm đột nhiên quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Liền ở kia đêm đêm quay đầu nháy mắt lại là ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về một bên Giang Nam Nhứ nhìn lại. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là đã chịu nữ bạt công pháp xâm nhập, lại vẫn là sừng sững tại chỗ, không có một tia biến hóa. Không nói đêm đêm âm thầm quan sát đến Bạch Không Bỏ cùng Giang Nam Nhứ, đơn nói kia thắng câu sau khanh, nữ bạt ba người, bọn họ ba người đột nhiên nghi hoặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút làm không rõ ràng lắm lúc này trạng huống. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân hình hơi hơi rung động, tựa hồ là ở cùng kia phệ hồn phiến lực đạo chống chọi. Từ khi nào kia sau khanh đám người mộng tưởng muốn đi hướng cửa đá lúc sau, đi tìm cái gọi là tiên thạch. Lúc này kia tiên thạch con rối bị màu trắng cự vượn dây dưa, mộng tưởng liền ở trước mắt, mà mọi người lại là trần trở lên. Rốt cuộc, không phải mỗi người ở mộng tưởng liền phải thực hiện nháy mắt có thể bảo trì bình tĩnh đầu óc. Nhưng thấy kia sau khanh đột nhiên la lên một tiếng, cũng bất chấp phía sau tiên thạch con rối, thân mình một thoán, liền tới rồi cửa đá phía trước. Hắn tựa hồ là ở cố tình áp chế trong lòng vui sướng, đôi tay dùng sức ở kia cửa đá thượng đẩy, nhất thời liền đem kia cửa đá đẩy ra, thân mình chợt lóe, liền tiến vào trong đó. Một bên thắng câu chỉ là trần chờ một lát, liền bị kia sau khanh cướp đoạt tiên cơ. Tất nhiên là không muốn lại lạc hậu một phân, nhưng thấy thắng câu theo sát ở phía sau khanh phía sau, thân hình chợt lóe, nhất thời cũng đi theo tiến vào tới rồi cửa đá bên trong. Chỉ có một bên nữ bạt lại là thân mình lù lù bất động, mà là lạnh lùng nhìn trước mặt đêm đêm, hỏi, kia cửa đá bên trong, quả thực có tiên thạch. Ân, đêm đêm không có trả lời, mà là trong miệng hàm hồ đáp lại một câu, nếu là cửa đá bên trong quả thực có tiên thạch, ngươi vì sao sẽ không đi? Nữ bạt truy vấn nói, tự sợ kia cửa đá bên trong, lệnh có mê hoặc đi. Nói xong, nữ bạt không có nhiều lời nữa mà là đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt tiên thạch con rối qua. Thật lâu sau, nhưng thấy nữ bạt đột nhiên cười ha ha lên, nói, đã bao nhiêu năm, chỉ lo đi thăm kia cửa đá, lại không nghĩ tiên thạch liền ở trước mắt. Đêm đêm đột nhiên nhìn chằm chằm nữ bạt, đạm nhiên nói, chung quy vẫn là ngươi thông minh một ít, đều đã nhìn ra, tiên thạch căn bản chính là trước mắt tiên thạch con rối. Nữ bạt đột nhiên lạnh giọng nói, kia cửa đá lúc sau lại là cái gì? Âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, âm dương tất có một chỗ bù đắp nhau. Đêm đêm không có chính diện trả lời nữ bạt vấn đề, mà là rất có hứng thú nói. Hết chương.